Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 87 phần A. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang cùng với cả hai cô gái đi đến địa phận của Đông Minh Giới. Và tại đây thì Đông Minh Vực. Và tại đây thì bất ngờ Diệp Viễn đã gặp một cái nhóm người, và cái nhóm người này cho rằng Diệp Viễn, nhóm Diệp Viễn chính là gian tế đang có ý định muốn trà trộn vào đây để mà ăn cắp Hỏa Nguyên Tinh. Và cụ thể thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này, ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin tất cả các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 87 phần A có tựa đề Muốn Bắt Phải Thả. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hỏa Nguyên Tinh sao? Diệp Viễn nhớn mày nói. Ta không có hề nói gì. Cái tên đại hán mặt đen kia ý thức được tự mình nói lỡ miệng, vội vã kéo kín cái miệng của mình lại. Diệp Viễn đã biết đây chính là một chuyện hiểu lầm, thì cũng sẽ không có giết người bừa bãi. Gã đại hán mặt đen đần độn này tuy rằng đã hóa hình người, thế nhưng vẫn là một con gấu ngu ngốc như trước. Diệp Viễn còn chưa làm rõ ràng được tình huống thì con gấu đần độn to xác này đã tự mình khai ra. Chỉ là cái tên đại đần hùng này nói Hỏa Nguyên Tinh cũng đã để cho Diệp Viễn có chút động tâm. Hỏa Nguyên Tinh là một loại khoáng tinh chứa đựng hỏa nguyên chi lực cực kỳ nồng đậm, có rất nhiều ích lợi đối với võ giả tu luyện hỏa thuộc tính. Thế nhưng thứ mà Diệp Viễn để ý lại không có phải là cái này, mà tịnh đàn thánh hỏa của hắn đã đến lúc lên cấp. Hỏa Nguyên Tinh này vừa vặn có thể là trợ giúp cho tịnh đàn thánh hỏa tịnh hóa. Diệp Viễn buông tay ra, nhàn nhạt nói. Ta nói rồi, chúng ta chỉ là đi ngang qua thôi. Nếu như mà ngươi lại quấy nhiễu chúng ta nữa, thì ta sẽ không khách khí đâu. Đây là hắn đang giả vờ thả để bắt. Con gấu béo này tuy rằng đần, thế nhưng nếu như Diệp Viễn biểu hiện ra hắn có hứng thú với Hỏa Nguyên Tinh, thì con cậu béo đần này nhất định là sẽ nhìn ra cái gì. Vì lẽ đó, hắn tỏ ra mình không chút nào hứng thú với Hỏa Nguyên Tinh. Quả nhiên là gã đại hán này liền mắc lừa. Đại hán kia thấy Diệp Viễn buông tay, đúng là vô cùng bất ngờ nói. Các người thật sự là không có đến vì Hỏa Nguyên Tinh. Diệp Viễn cau mày hỏi lại. Cái gì mà Hỏa Nguyên Tinh với không Hỏa Nguyên Tinh? Người muốn ta phải nói với người bao nhiêu lần? Chúng ta chỉ là đi ngang qua. Đại hán thấy Diệp Viễn không quan tâm gì đến Hỏa Nguyên Tinh, cũng cảm giác vừa nãy mình có hơi thất lễ, vội vã cúi người bồi lễ. Xin lỗi vị tiểu huynh đệ này, là Hùng Huy ta không có làm rõ tình hình. Thực sự... không đúng. Người là một nhân loại. Lúc này, gã đại hán mới kịp phản ứng lại, không khỏi biến sắc. Lần thứ hai, mặt mũi đen thui lại. Trên người Diệp Viễn ca ca, mang huyết thống chân long, cao quý hơn đám gấu đần các người các bội phần. Ngọc Thư không phục nói. Đại hán quay đầu, nghi ngờ nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn cười nhạt, long uy trên người như có như không tỏa ra, khiến cho trong lòng đại hán kia không khỏi chấn kinh. Long uy này cực kỳ là thuần khiết, không có phải là chuyện đùa. Hóa ra là truyền nhân của Long tộc. Hùng Huy thất lễ. Hùng Huy vội phá chắp tay nói. Xem cái dáng vẻ nháo nhác lỗ mãng của các người giống như là gặp phải phiền phức gì vậy. Không phải chỉ là mấy viên Hỏa Nguyên Tinh kìa làm đám tiểu quái các người kinh hãi như vậy đấy chứ. Cũng may là gặp phải ta, đổi lại là gặp phải những người khác thì vừa nãy đã giết toàn bộ các ngươi rồi. Diệp Viễn ứng hờ nói. Chuyện này... Mặt của Hùng Huy lộ rõ vẻ chần chờ, hiển nhiên là xoắn xuýt xem có nên nói với Diệp Viễn không. Diệp Viễn thấy thế thì nhàn nhạt nói. Nếu như người có nỗi niềm khó nói, không nói cũng không sao. Chúng ta còn phải vội đi. Như vậy, từ biệt. À, có điều, ta phải nhắc nhở các người một câu. Mặc dù là hỏa nguyên tinh có rất nhiều lợi ích đối với tộc hỏa nguyên trên cương hùng các người, thế nhưng hỏa độc ở bên trong hỏa nguyên tinh rất khó trừ đi. Lúc sử dụng, phải nhớ cẩn thận một chút. Ngọc Hình, Ngọc Thư, chúng ta đi. Hỏa nguyên tinh này quả thực là vô cùng hiếm có. Hỏa thuộc tính cũng hết sức cường đại, thế nhưng người biết trong đó chứa hỏa độc lại không có nhiều. Bởi vì người bình thường không có chịu nổi hỏa nguyên chi lực ở bên trong hỏa nguyên tinh, cho nên khi hấp thu hỏa nguyên tinh không thể nào hấp thu một lượng lớn. Thế nhưng tộc hỏa nguyên chân cương hùng thì lại khác. Bọn họ là yêu tộc hỏa thuộc tính trời sinh, lực tương tác với hỏa nguyên chi lực cực kỳ mạnh. Bọn hắn hấp thu hỏa nguyên tinh là càng nhiều thì càng tốt. Thế nhưng hấp thu hỏa nguyên chi lực ở bên trong hỏa nguyên tinh trong một thời gian ngắn thì không sao. Như khi hấp thu hỏa nguyên tinh càng nhiều, vậy thì sẽ tích lũy hỏa độc càng sâu. Đợi đến khi phát hiện thì đã muộn. Nói xong, Diệp Viễn cũng không có quay đầu lại mà đi về phía trước. Diệp Viễn đã hoàn toàn công phá phòng tuyến ở trong lòng của Hùng Huy. Vậy nên hắn mới vừa đi không được có vài bước, thì Hùng Huy đã lên tiếng gọi ở phía sau. Tiểu huynh đệ, xin dừng bước. Còn có chuyện gì sao? Chúng ta còn phải vội đi, không có thời gian lãng phí với các người đâu. Diệp Viễn giả vờ vội vàng hừ lạnh. Tiểu huynh đệ, người kiến thức rộng rãi, phải mà lại biết tác hại của hỏa nguyên tinh. Chỉ là không biết, tiểu huynh đệ người có biết phương pháp trừ độc không? Có thì sao, mà không có thì lại làm sao? Không phải là khi nãy, người liên tục không muốn nói sao? Vậy hay ta cũng không muốn nghe? Vừa hay ta cũng không muốn nghe, không cần phải rông dài nữa. Diệp Viễn lại xoay người muốn đi. Hùng Huy thấy Diệp Viễn như vậy thì càng thêm cảm thấy tin chắc rằng hắn không có ý đồ gì với Hoàng Nguyên Tình, liền vội vã cản lại. Tiểu huynh đệ, vừa nãy là Hùng Huy có nhiều chỗ đắc tội, ta đây liền nói đầu đuôi mọi chuyện cho tiểu huynh đệ người nghe. Nếu như mà tiểu huynh đệ người có thể cung cấp phương pháp trừ độc, chắc chắn là thiếu chủ cùng với tộc trưởng nhất định là sẽ vô cùng cảm kích. Thực ra, qua thái độ của Hùng Huy, Diệp Viễn cũng đã sớm đoán ra được một vài điều. Tộc hỏa nguyên chân cương hùng này chắc chắn là có kẻ không muốn sống, luyện hóa hấp thu hỏa nguyên tinh, dẫn đến bị trúng độc. Có điều chuyện không phải chỉ ở đây. Bằng không, cái tên Hùng Huy này cũng không có đến nỗi sợ bóng sợ gió như vậy. Gặp người thì liền muốn giết. Nghe Hùng Huy nói, Diệp Viễn mới biết tộc hỏa nguyên chân cương hùng phát sinh điều gì. Thì ra là thời gian trước, tộc hỏa nguyên chân cương hùng này phát hiện ra một mỏ quặng hỏa nguyên tinh ở bên trong lãnh địa của mình. Điều này làm cho hồng tục, hùng tộc vui sướng đến phát rồ. Khi bọn hắn khai thác được một chút hỏa nguyên tinh lên, tộc trưởng Hùng Chiến liền không thể nào chờ đợi nữa mà luyện hóa hấp thù. Hùng Chiến này là một cường giả cấp 6 sơ kỳ đỉnh phong, hấp thù chỗ hỏa nguyên tinh này thì có thể đột phá lên cấp 6 trung kỳ. Loại mê hoặc lên cấp này thật sự là quá khó chống lại. Đương nhiên, sở dĩ Hùng Chiến vội phá tăng cao thực lực, kỳ thực là bởi vì để cho Hùng tộc vượt lên trên Tử Giao tộc ở tiếp giáp. Mà Hùng Chiến lại không biết luyện hóa hỏa nguyên tinh còn có loại tác dụng phụ như vậy. Kết quả chứa lợn lành thành lợn què, hiện tại không chỉ không cách nào đột phá, trái lại còn bị hỏa độc quấn thân, căn bản là không cách nào có thể loại bỏ. Tuy rằng Hùng tộc đã phong tỏa tin tức, thế nhưng hình như là Tử Giao tộc đã có một chút manh mối gì đó. Khoảng thời gian này không có ngừng có người đến thăm dò. Hiện Hùng Chiến đang bế quan, thiếu chủ Hùng Thiết không thể làm gì khác hơn đó là sai người phong tỏa mỗi một cái cửa ra vào bên trong lãnh địa của mình, phòng ngừa Tử Giao tộc làm ra cái chuyện gì. Kết quả là liền phát sinh tình huống giống như vừa nãy. Diệp Viễn nghe xong thì trong lòng không có khỏi buồn cười một trận. Hắn cũng có chút buồn bực. Cái đám gấu to xác đần độn này làm thế nào mà có thể đối kháng được với Tử Giao tộc đến tận hiện tại chứ? Phải người phong tỏa tất cả cửa ra vào, đây không phải là giấu đầu hở đuôi sao? Xem ra Tử Giao tộc cái gì cũng không biết, cũng đoán được chắc chắn là Hùng tộc đã xảy ra chuyện gì. và lúc này không có thừa dịp cháy nhà đến hôi của thì mới là lạ. Hơn nữa, ngày Hùng Huy, cái loại gấu đần này, Diệp Viễn còn chưa có hỏi chuyện gì, chính hắn tự khai ra hết. Diệp Viễn thật sự là không biết nói gì, cái gì mới là tốt. Tiểu huynh đệ, nếu như mọi người có thể trợ giúp tộc trưởng chúng ta trừ đi hỏa độc, tộc Hỏa Nguyên Chân Cương Hùng chúng ta nhất định là sẽ cảm tạ hậu huynh. Hùng Huy nói. Diệp Viễn trầm mặc trong chốc lát rồi mở miệng. Để ta giúp tộc trưởng các người trừ đi hỏa độc cũng không thành vấn đề gì. Thế nhưng ta có một điều kiện. Chỉ cần là có thể để cho tộc trưởng khôi phục lại như lúc ban đầu, đừng nói là một điều kiện, coi như là có 100 cái thì cũng là không có vấn đề gì. Diệp Viễn gật đầu nói. Kỳ thực cái điều kiện này cũng là để hỗ trợ cứu tộc trưởng các người thôi. Ta muốn 50 viên Hỏa Nguyên Tinh. Năm mươi viên Hỏa Nguyên Tinh? Sao người không có đi ăn cướp? Hồ Huy nhảy dựng lên. Đây quả thật chính là giờ công phu sư tử ngoạm. Chẳng lẽ cái tên này không biết Hỏa Nguyên Tinh quý đến mức nào sao? Lần này Diệp Viễn vừa mở miệng, ánh mắt của Hùng Huy cũng cảnh giác lên. Náo loạn nửa ngày, tên Diệp Viễn này vẫn là vì Hỏa Nguyên Tinh mà đến. Diệp Viễn nhún vai nói. Nếu như hiện tại ta có thực lực cấp 5, thậm chí là cấp 6, tự nhiên là cũng sẽ không cần đến Hỏa Nguyên Tinh của các người đâu. Thôi, nếu những người cho rằng ta mưu đồ số Hỏa Nguyên Tinh đó, vậy thì coi như ta chưa từng nói gì đi. Đi thôi. Hùng Huy bị Diệp Viễn làm cho sững sờ, các bạn là không thể phân biệt được thật giả. Thấy Diệp Viễn muốn đi thì vội vã gọi hắn lại. Tiểu huynh đệ chớ đi. Ây da, tiểu huynh đệ, dừng lại. Chuyện này ta cũng không có thể nào làm chủ được, phải để thiếu chủ nhà chúng ta tới nói. Nếu như không, hay là tiểu huynh đệ ngươi theo ta về trong tộc một chuyến có được không? Diệp Viễn khoát tay. Không được, ta còn phải tới lãnh địa của Ám Ma Hồ, có chuyện quan trọng. Chúng ta từ biệt tại đây. Nói xong, Diệp Viễn thật sự đưa Ngọc Hình cùng với Ngọc Thư rời khỏi, không quay đầu. Mặc cho Hùng Huy gọi thế nào, hắn cũng không để ý đến. Hùng Huy nhìn bóng lưng Diệp Viễn đã đi xa, cắn răng một cái, nói với một tên thủ hạ. Người đi theo sát ba người bọn hắn, tuyệt đối là không để được mất dấu. Ta lập tức đi bẩm báo thiếu chủ. Lỡ như mà vị tiểu huynh đệ kia thật sự có thể giải được độc, đó chính là cứu tinh của tộc Hỏa Nguyên Chân Cương Hùng chúng ta. Diệp Viễn ca ca, chúng ta thật sự là cứ đi như vậy sao? Ngọc Thư có chút tò mò hỏi. Nàng có thể cảm giác chắc chắn là Diệp Viễn rất thường thù đối với cái Hỏa Nguyên Tinh kia. Nếu không thì hắn cũng sẽ không rông dài nhiều như vậy với cái đám gấu đần to xác. Nhưng nàng không ngờ Diệp Viễn lại thật sự rời đi. Vậy chẳng phải là muốn bỏ lỡ cơ hội lấy được Hỏa Nguyên Tinh sao? Người, cái nhà đầu ngốc này. Diệp công tử đây gọi là muốn bắt thì phải thả. Hiển nhiên, tâm tư của Ngọc Hình thâm trầm hơn nhiều so với Ngọc Thư. Nàng đã sớm nhìn ra. Diệp Viễn cũng không để ý đến, cười nói. Nếu như ta biểu hiện quá mức tích cực, cái đám đại đần hùng này sẽ cảm thấy ta có mưu đồ khác. Nhưng nếu như ta biểu hiện xem thường, bọn hắn nhất định là sẽ cảm thấy ta thật sự có bản lĩnh. Tập trường của bọn họ trúng hỏa độc. Nếu như không có trừ bỏ đi, sớm muộn gì hắn cũng sẽ sống không bằng chết. Tới khi đó, hùng tộc liền sẽ gặp nguy hiểm. Vì lẽ đó, bọn họ nhất định là sẽ đến tìm ta. Miệng của Ngọc Thư há lớn, một mặt sùng bái nói. Wow, Diệp Viễn ca ca người thật lợi hại. Thậm chí ngay cả đám đại đần hùng đó suy nghĩ gì, huynh cũng đều là tính tới. Diệp Viễn nghe xong không khỏi đầu đầy mồ hôi. Đây là cái gì với cái gì đây? Nếu như mà ngay cả cái đám gấu ngu ngốc này còn không thể nào tính được, vậy thì cũng là quá ngu đi. Hơn nữa, chuyện này không tính kỹ thì không được. Số Hỏa Nguyên Tinh này chỉ là chữa bệnh trả tiền thôi, theo như nhu cầu mỗi bên. Chỉ là cái đám đại đần hùng kia quá để ý, nói trắng ra với bọn hắn thì chắc chắn là bọn hắn sẽ cảnh giác. Đang lúc mấy người nói chuyện, lập tức có mấy đạo nhân ảnh chặn đường đi của ba người lại. Làm cho Diệp Viễn bất ngờ là cái tên Hùng Thiết này lại có vẻ ngoài mỹ thanh mục tú, không có thổ cạch giống như là tên của hắn một chút nào. Tiểu huynh đệ, vị này chính là thiếu chủ nhà chúng ta. Hùng Huy ở một bên trước tiên giới thiệu một chút. Tên Hùng Thiết kia chắp tay nói: Diệp huynh, khi trước Hùng Huy có nhiều chỗ đắc tội, mong rằng Diệp huynh bao dung. Diệp ấy khoát tay: Hiểu lầm thôi, không sao. Ba người chúng ta còn đang vội đi, khổ cực Hùng Thiết thiếu chủ nhường đường một chút. Hùng Thiết vội vàng nói: Xin hỏi Diệp huynh, ngươi thật sự là có thể chữa trị được hỏa độc của tộc trưởng sao? Diệp Viễn cười nói: Mà kệ là ta có thể chữa khỏi hay không, Hùng Thiết thiếu chủ có thể lựa chọn khác sao? Ta vẫn là câu nói kia thôi, muốn để cho ta ra tay, nhất định là phải trả 50 viên hỏa nguyên tinh. Không có phải ta đang đòi giá trên trời, mà là nếu như muốn thanh trừ hỏa độc, nhất định phải cần dùng tới hỏa nguyên tinh. Nếu như mà các người không nỡ, vậy coi như là ta không nói. Hùng Thiết vội vàng nói: Chỉ cần là có thể trị khỏi hỏa độc cho tộc trưởng, đừng nói là 50 viên, cho dù là 80 viên cũng được. Diệp Viễn nhìn Hùng Thiết một cái rồi gật đầu: Được, vậy thành giao. Có điều 50 viên hỏa nguyên tinh nhất định là phải đưa cho ta trước. Diệp Viễn đi theo Hùng Thiết tới đại bản doanh của Hùng tộc. Chỉ một lúc sau, Hùng Thiết liền mang 50 viên tinh thạch có màu vàng rực đặt ở trước mặt Diệp Viễn. Nhìn đống hỏa nguyên tinh này, Hùng Thiết cũng là một trận thịt đau. Khai thác hỏa nguyên tinh này không dễ. Gần một năm này, Hùng tộc bọn hắn cũng mới khai thác ra được 200-300 viên. Một mình tộc trưởng đã dùng hơn 100 khối. Hiện tại ở bên trong tộc chỉ còn lại trường khoang 70-80 viên. Khi trước, hắn nói với Diệp Viễn 80 viên đã là toàn bộ số hàng còn lại ở trong tộc. Diệp huynh, 50 viên hỏa nguyên tinh này ta đã giao cho người. Không biết là lúc nào Diệp huynh có thể trừ độc cho tộc trưởng. Hùng Thiết nói. Kỳ thật, hắn vẫn còn rất nhiều nghi hoặc về Diệp Viễn. Dù sao tu vi của Diệp Viễn mới chỉ là cấp 4. Nếu như không phải Hùng Huy nói chiến lược của Diệp Viễn kinh người, vừa xa cường giả cấp 5 bình thường, hơn nữa ở trên người còn mang theo huyết thống long tộc, thì Hùng Thiết cũng sẽ không có liều lĩnh như vậy. Dù vậy, Hùng Thiết vẫn tích trữ tâm đề phòng với Diệp Viễn, đã bày xuống thiên la địa phóng ở bên trong tộc. Lỡ như mà Diệp Viễn chỉ là muốn lừa gạt lấy hỏa nguyên tinh, chắc chắn là sẽ dùng thủ đoạn lôi đình đánh chết Diệp Viễn. Hiện tại Hùng Thiết đã không còn bất cứ biện pháp nào, bất đắc dĩ mới lựa chọn tin tưởng Diệp Viễn. Những vô sư ở trong tộc đã cùng nhau thương lượng rất nhiều ngày, kiểm tra rất nhiều những điển tịch, thế nhưng căn bản là không người nào có thể tiêu trừ được hỏa độc. Diệp Viễn cầm lấy một khối hỏa nguyên tinh, cười nói: Không vội không vội, chờ ta luyện hóa toàn bộ số hỏa nguyên tinh này là có thể động thủ. Sắc mặt của Hùng Thiết có hơi trầm xuống. Diệp huynh cũng đừng có đùa giỡn, chờ người luyện hóa toàn bộ số hỏa nguyên tinh này phải mất bao nhiêu lâu? Tới khi đó, không phải là tộc trưởng của chúng ta đã bị hỏa độc dằn vặt tới chết sao? Hơn nữa, Tử Giáo tộc vẫn là đang mắt nhìn chằm chằm, căn bản là không có cho chúng ta nhiều thời gian đến như vậy. Không trách Hùng Thiết lại muốn chờ mặt. Hùng chiến luyện hóa hỏa nguyên tinh này trên cơ bản là 3 ngày một viên. Chờ đợi Diệp Viễn luyện hóa toàn bộ 50 viên hỏa nguyên tinh này không phải là sẽ mất đến vài tháng hay sao? Hơn nữa, luyện hóa hỏa nguyên tinh này còn có cả hỏa độc. Bằng vào thực lực của Diệp Viễn, 50 viên cũng đã đủ lấy mạng của hắn ta rồi. Đến lúc đó, làm gì thì cũng đã muộn. Diệp Viễn không hề trả lời Hùng Thiết, mà nhẹ nhàng nắm hỏa nguyên tinh ở trong lòng bàn tay. Một đóa hoa sen từ lòng bàn tay của hắn lan tràn. Đóa hoa sen này chính là Tình Đàn Hỏa Liên. Tình Đàn Hỏa Liên nhìn thấy hỏa nguyên tinh thì lập tức giống như là lên cơn nghiện, vội vàng quấn đến. Ở dưới ánh mắt kinh hãi của Hùng Thiết, hỏa nguyên tinh vàng rực đang lấy một loại tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy mà phai màu đi, mà đến tận khi đã hoàn toàn biến thành một hòn đá bình thường. Thì ra, Diệp Hình muốn số Hoàng Nguyên Tinh này tới bồi dưỡng Nguyên Hòa. Thế nhưng hấp thụ như vậy, Diệp Hình có thể chịu đựng được sao? Hùng Thiết kinh ngạc nói. Hoàng Nguyên chỉ lực ở bên trong Hoàng Nguyên Tinh cực kỳ là bá đạo. Cho dù là cường giả cấp 6 luyện hóa thì cũng là phải cẩn thận từng ly từng tí. Một chút ít sợ sẩy thôi thì có thể sẽ làm bị thương đến kinh mạch. Thế nhưng Diệp Phiến căn bản là không coi đó là chuyện gì to tát. Chỉ dùng chưa tới một khắc đồng hồ đã luyện hóa cả một viên Hoàng Nguyên Tinh. Đây là cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào đâu. Diệp Viễn cười. Hồng Thiết thiếu chủ yên tâm đi. Diệp Mỗ sẽ không còn lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn. Ta muốn số Hoàng Nguyên Tinh này chính là để cho Nguyên Hỏa lên cấp. Mà trừ bỏ hỏa độc của tộc trưởng, cũng là cần phải mượn đến lực lượng của Nguyên Hỏa cấp 5. Lần này, thiếu chủ người đã yên tâm chưa? Hồng Thiết không còn có cái gì không yên tâm nữa. Hắn hài lòng bước ra khỏi gian phòng của Diệp Viễn. Cũng dặn dò không cho phép bất luận người nào tới quấy rầy. Đương nhiên là hắn cũng không có triệt hồi thiên la địa võng khi trước bày xuống. Thật là thiếu chủ, đầu óc của Hùng Thiết bắt buộc là phải linh hoạt hơn nhiều so với Hùng Huy. Chưa bắt được thỏ, sao mà hắn có thể giết ưng. Hùng Thiết đi rồi, Diệp Viễn bắt đầu để tịnh đàn thánh hỏa hấp thù hỏa nguyên chi lực. Diệp Viễn là tổ tông khống hỏa, cho nên tốc độ hấp thu hỏa nguyên chi lực của hắn căn bản không phải là Hùng Chiến có thể so. Trên thực tế, khoảng chừng mỗi một phút là hắn đã hấp thu xong một viên hỏa nguyên tinh. Theo lý thuyết, nếu như cứ hấp thu theo tốc độ như vậy thì rất nhanh hỏa độc sẽ phát tác. Nhưng đối với Diệp Viễn mà nói, căn bản là chuyện này chẳng có gì to tát. Diệp Viễn luyện hóa xong nguyên tử linh mộc đã là bách độc bất xâm. Cho dù không có nguyên tử linh mộc thì luyện hóa hỏa độc cũng chỉ là hơi tốn công sức một chút thôi. Nếu như Diệp Phiến có thể bị hỏa độc nho nhỏ này ăn mòn, vậy thì cái danh xưng đàn đế của hắn cũng chỉ là thùng rỗng thôi. Tinh đàn hỏa liền tham lam hấp thù hỏa nguyên chi lực, khí tức càng ngày càng trở nên cường đại. Vốn dĩ tinh đàn hỏa liền chỉ có 4 cánh hoa, mà lúc này cánh hoa thứ 5 như có như không hiện ra. Đây là chính là hình dáng khi mà tiến hóa lên cấp 5 của nó. Vầng sáng màu vàng tỏa ra tràn ngập ở bên trong mật thất, hơn nữa còn có xu thế càng ngày càng mạnh. Trong chớp mắt, một tia sáng cực kỳ là chói mắt tràn ngập bên trong toàn bộ mật thất, chói lọi tới mức làm cho người ta không mở mắt ra được. Khi ánh sáng thu lại, Diệp Phiến biết cuối cùng thì tinh đàn hỏa liên cũng đã lên cấp. Sau khi mà lên cấp, tinh đàn hỏa liên lóe lên bay tới trên lòng bàn tay của Diệp Phiến, chỉ thấy nó hơi khom người với Diệp Phiến. Dáng dấp kìa giống như là đang cảm kích vậy. Diệp Viễn cũng đã sớm tâm ý tương thông với tinh đàn hỏa liên, cho nên tất nhiên là biết nó muốn biểu đạt điều gì. Không cần phải như vậy. Từ lâu người cùng với ta đã trở thành một thể. Đương nhiên là ta cũng sẽ không có mặc kệ người. Giúp người lên cấp cũng là hứa hẹn ban đầu của ta với người. Bây giờ coi như là cũng đã hoàn thành lời hứa. Nếu như tương lai có cơ hội, tự nhiên là sẽ giúp người tiến thêm một bước nữa. Diệp Viễn cười nói. Tịnh đàn hỏa liên có thông linh. Trước đây lúc tịnh đàn hỏa liên bị Diệp Viễn thu phục, Diệp Viễn chỉ có tu vi linh dịch cảnh. Và hiện tại mới trôi qua vài năm, tịnh đàn hỏa liên lại có chút theo không kịp bước tiến của Diệp Viễn. Nó không khỏi có chút bận tâm Diệp Viễn sẽ dứt bỏ mình. Tuy rằng không có linh trí giống như loài người, thế nhưng theo Diệp Viễn lâu như vậy, bản năng nói cho nó biết theo Diệp Viễn chính là phúc phận của nó. Trên thực tế, mấy năm qua tốc độ tiến hóa của tinh đàn hỏa liên đã hơn xa so với chính nó tự tu luyện nhiều. Ngắn ngủi 2-3 năm trôi qua, nó đã tiến hóa từ nguyên hỏa cấp 4 thành nguyên hỏa cấp 5. Nếu như để tinh đàn hỏa liên tự mình chậm rãi tiến hóa, mấy chục năm, thậm chí là hơn 100 năm, cũng chưa chắc là có thể hoàn toàn tiến hóa được. Vì lẽ đó, bây giờ nó đã hoàn toàn phụ thuộc vào Diệp Viễn. Hiện tại, tinh đàn hỏa liên đã không thể nào rời bỏ Diệp Viễn nữa. Nghe xong Diệp Viễn nói, tinh đàn hỏa liên bắt đầu run rẩy, giống như là hoan hô nhảy nhót. Nếu như hình dáng của nó không có phải là một bông hoa sen, Diệp Viễn còn cho rằng đấy là một đứa nhỏ. Sự phát hiện này không khỏi để cho Diệp Viễn cả kinh. Lẽ nào... Tinh đàn hỏa liên, phóng thích tinh đàn thánh hỏa xem. Diệp Viễn quay về phía tinh đàn hỏa liên nói. Tinh đan hỏa liền lập tức phun ra một ngọn lửa. Di Viễn cả kinh vội vã lùi về phía sau, suýt chút nữa thì lông mày của hắn cũng bị đốt thành cháy khét. Tinh đan hỏa liền bay một vòng quanh mặt thất. Di Viễn lại nói, quả nhiên tinh đan hỏa liền cực kỳ biết nghe lời, bay vòng quanh mặt thất. Tiếp đó Di Viễn lại thử vài cái khẩu lệnh nữa, không ngoài dữ liệu, tinh đan hỏa liền đều thực hiện xong. Phát hiện này khiến cho Diệp Phiến hết sức vui mừng. Sau khi mà tịnh đàn hỏa liền lên cấp thì đã mở ra linh trí. Tuy rằng hiện tại linh trí còn yếu ớt, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, nó thật sự đã có linh trí. Vì trước đây Diệp Phiến có thể khống chế tịnh đàn hỏa liền, nhưng đó là bởi vì hắn luyện hóa hỏa liền. Hỏa liền giống như là nô bộc của hắn vậy, nhất định là phải dựa theo chỉ thị của hắn đến làm việc. Thế nhưng mà vừa nãy Diệp Viễn cũng không có thôi thúc hỏa liền, mà chỉ dùng ngôn ngữ đến giao lưu, mà tịnh đàn hỏa liền hoàn toàn có thể lý giải được mệnh lệnh của chủ nhân. Như vậy liền nói rõ tịnh đàn hỏa liền đã có ý thức của riêng mình. Tất nhiên Diệp Viễn biết nguyên hỏa là nhờ số trời dồn dùi mới có thể sinh ra được linh trí, thế nhưng điều này cần phải có cơ duyên rất nghịch thiên. Tuyệt đại đa số hỏa nguyên cấp 9 tuy rằng có uy lực nghịch thiên, thế nhưng cũng chỉ là một cái công cụ để giết chóc hoặc là luyện đan, chứ không hề có linh trí. Diệp Viễn không ngờ rằng hắn trợ giúp tịnh đàn hỏa liên tiến hóa, vậy mà lại để cho nó sản sinh ra được linh trí. Nguyên hỏa có linh trí cùng với nguyên hỏa không có linh trí, đó là hoàn toàn là hai cái loại khái niệm. Nguyên hỏa có linh trí sẽ tự có ý thức tu luyện, chứ không còn tu luyện hoàn toàn dựa theo bản năng như trước nữa. Như vậy thì tốc độ tu luyện của nó sẽ tăng lên nhiều, tốc độ tiến hóa cũng sẽ theo đó mà càng nhanh theo. Thần vực và ngàn tỷ tiểu thế giới nắm giữ một số lượng nguyên hỏa nhiều vô số kể, thế nhưng chỉ có một số ít nguyên hỏa có thể là tiến hóa thành công, còn phần lớn nguyên hỏa cuối cùng thì đều sẽ tiêu tán ở bên trong thiên địa. Tuy rằng tịnh đàn hỏa liền là một loại nguyên hỏa cấp 4 có tài năng xuất chúng, thế nhưng không có Diệp Viễn để tầm bồi dưỡng mấy năm qua, kết quả của nó cuối cùng cũng chỉ có thể là trở về tự nhiên. Tịnh đàn hỏa liền sinh ra linh trí đã làm cho Diệp Viễn hết sức bất ngờ. Chẳng qua là hắn cảm thấy ở dưới điều kiện hiện tại rất khó để kiếm được nguyên hỏa mới, cho nên vẫn chuyên tâm bồi dưỡng, hy vọng rằng có thể là bồi dưỡng tịnh đàn hỏa liền thành cấp 5. Không ngờ vô tâm cắm liễu, liễu xanh tươi, tịnh đàn hỏa liền lại tự mình khai mở ra linh trí. Nếu như người đã mở ra linh trí, vậy thì sau này người chính là nguyên hỏa bản mệnh của ta. Từ nay trở đi, tên của người sẽ là Tiểu Hỏa. Hy vọng rằng người sớm ngày sinh ra nguyên linh, đạt thành nguyên linh chân thể. Diệp Viễn cười nói. Cánh hoa của tịnh đàn hỏa liền mở ra đóng lại, biểu hiện rất vui mừng khi mà nghe thấy những lời này của Diệp Viễn. Nguyên hỏa mở ra linh trí, tiến hóa đến một giai đoạn nhất định thì sẽ sản sinh ra nguyên linh. Nguyên linh này tương tự giống như thần hồn của nhân loại vậy, mà bản thể của hỏa liên thì tương đương với thân thể. Tới khi đó, tinh đan hỏa liên cũng gần giống như nhân loại, đồng thời có cơ hội xung kích thần cảnh. Ở thời đại thần đạo, nguyên hỏa thành thần tuy rằng ít, thế nhưng cũng không phải là không có. Hơn nữa một khi nguyên hỏa thành thần, thực lực mạnh đến không thể nào tưởng tượng nổi. Đối với Diệp Viễn mà nói, tinh đàn hỏa liền trở thành nguyên hỏa bản mệnh chính là một lựa chọn tốt nhất. Lực lượng tịnh hóa của tịnh đàn thánh hỏa cực kỳ là mạnh mẽ, là trợ lực lớn nhất của một luyện dược sư. Một khi mà nó tiến hóa thành nguyên hỏa cấp 9, vì thế kia cũng sẽ không có thể nào tưởng tượng được. Đó tuyệt đối sẽ là nguyên hỏa mà toàn bộ luyện dược sư tha thiết ước mơ. Đi, nếu như mà người đã lên cấp, chúng ta đi tiêu độc cho gã tập trưởng của ông tộc kia đi. Lực lượng tịnh hóa của người dùng để trị liệu hỏa độc thật là không có gì thích hợp bằng. Diệp Viễn cười. Đối với hỏa độc ở trong người Hùng Chiến, nếu như không phải là bởi vì có tịnh đàn hỏa liên tồn tại, Diệp Viễn đúng là bó tay toàn tập. Diệp Viễn có lợi hại đến đâu cũng không có thể nào luyện chế ra đan dược cấp 6. Thế nhưng hắn có lực lượng tịnh hóa cường đại của tịnh đàn hỏa liên, cho nên Diệp Viễn mới dám cam đoan chuyện này. Diệp Viễn đi ra, Hùng Thiết đã chờ sẵn bên ngoài từ lâu. Thấy Diệp Viễn nhanh như vậy đã đi ra, thì hắn cũng là hơi kinh ngạc. Lúc này mới không có tới một ngày mà đã luyện hóa xong nhiều hỏa nguyên tinh đến như vậy sao? Diệp huynh, chúng ta có thể là bắt đầu rồi sao? Nhìn thấy Diệp Viễn, Hồng Thiết đang suy nghĩ có phải là chính mình thật đáng cười hay không, phải mà lại gửi gắm tất cả hy vọng lên trên người của một tiểu tử chưa tới cấp 5. Diệp Viễn gật đầu nói, được rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu. Chuyện này, Diệp huynh, người vừa mới hấp thu hỏa nguyên tinh xong, chẳng lẽ là không có cần phải nghỉ ngơi một lát sao? Đến lúc này thì Hùng Thiết lại có chút hoài nghi. Đến cùng là Diệp Viễn thật sự luyện hóa số hỏa nguyên tinh đó rồi hay là cất đi? Trong vòng một ngày luyện hóa 50 viên hỏa nguyên tinh, đây là chuyện mà con người có thể làm được sao? Coi như là tốc độ của Diệp Viễn có nhanh như vậy thật, lẽ nào hắn không để ý đến hỏa độc? Lẽ nào hắn không để ý đến sự bá đạo của hỏa nguyên chi lực sao? Diệp Viễn đang định trả lời thì Hùng Huy hoang mang hoảng loạn chạy tới. Thiếu chủ, chuyện lớn không xong rồi, hình như là Tử Sao tộc đã phát hiện ra điều gì đó. Tử Phong đã mang theo Tử Sao tộc dốc hết toàn lực mà tiến về phía lãnh địa của chúng ta rồi. Hùng Thiết nghe vậy sắc mặt ngưng trọng, vội vàng nói với Diệp Viễn, Diệp huynh, bây giờ ta dẫn người đi gặp tộc trưởng, hy vọng của tộc Hỏa Nguyên Chân Cương Hùng chúng ta đều đạt tới ở trên người của ngươi, hy vọng rằng ngươi sẽ không gạt chúng ta. Diệp Viễn nghe được tin tức này cũng chẳng có bao nhiêu bất ngờ. Tuy rằng Hùng Thiết thông minh hơn một chút so với Hùng Huy, thế nhưng đến cùng vẫn là một con gấu ngốc nghếch. Điểm này có thể thấy được từ những sắp xếp của hắn sau khi mà Hùng Chiến trúng độc. Thiên tính của Tử Giao tộc vốn là nham hiểm đa nghi, Hùng tộc nhiều cử động đáng nghi như vậy, bọn họ làm sao có thể là một chút động tĩnh cũng là không có. Đến lúc này, Hùng Thiết đã không còn chút thời gian nào để mà dò dự nữa, chỉ có thể đặt hết thầy hy vọng tới trên người Diệp Viễn. Cho dù Diệp Viễn có thật sự là một tên lừa gạt, hắn cũng đến bóp mũi lại nhận. Mà đánh đổi chính là tính mạng của tất cả tộc nhân ở bên trong Hùng tộc bọn họ. Tử Phong là tộc trưởng của Tử Sao tộc, thực lực không phân cao thấp với Hùng Chiến. Nếu như Hùng Chiến không có cách nào khôi phục lại thực lực, vậy thì Hùng tộc chỉ có một con đường có thể đi thôi, đó chính là diệt vong. Hùng Thiết thiếu chủ xin cứ yên tâm đi, Diệp Phiến nhàn nhạt nói. Hùng Thiết gật đầu, quay người nói với thuộc hạ, Hùng Huy, người đi mời đại trưởng lão tới. Sau khi đưa Diệp Huynh đi gặp tộc trưởng xong, ta sẽ cùng đi ngăn trở Tử Phong với các người. Thực lực của Hùng tộc cường đại hơn rất nhiều so với tộc Ngọc Diện Thiên Hồ. Chẳng những có tộc trưởng cấp 6 sơ kỳ đỉnh phong, còn có một vị đại trưởng lão cấp 6 sơ kỳ. Chỉ là vị đại trưởng lão kia không có tham gia nhiều đến chuyện thường ngày. Sự vụ cơ bản ở trong tộc đều là giao cho Hùng Thiết đến quản lý. Thấy Hùng Thiết phân phó như vậy, Diệp Viễn vội vàng nói, Hùng Thiết thiếu chủ, không thể. Lời ấy của Diệp Huynh là có ý gì? Hùng Thiết bất ngờ hỏi Diệp Viễn. Thiếu chủ tuyệt đối không có nên làm ra vẻ giống như đang đối đầu với đại địch. Cũng không cần phải mời đại trưởng lão của các người xuống núi. Chỉ cần để cho hắn quan sát tất cả mọi động tĩnh ở trong tộc. Bất cứ lúc nào cần cũng có thể ra tay là được. Thiếu chủ đi gặp tên Tử Phong kia, chỉ nói tộc trưởng đang bế quan, ít ngày nữa là có thể xuất quan. Tuyệt đối là không có nên để lộ ra sợ hãi. Chắc chắn Tử Giao tộc còn không cách nào có thể xác định được tin tức, cho nên mới phải giống chống khu chiêng. Bọn chúng làm như vậy chính là muốn dùng cây dọa khỉ. Nếu như mà các người phản ứng quá kịch liệt, vừa vặn trúng ý đồ của bọn chúng. Hư thì như thực, thực lại như hư, có hiểu hay không? Hùng Thiết ngơ ngác, nghe như là hiểu, rồi lại thật giống như không có hiểu. Có điều, hắn cảm thấy Diệp Viễn nói rất có lý. Thế nhưng lúc này là lúc không còn cho phép Hùng Thiết suy nghĩ nhiều. Hắn gật gù, liền đưa Diệp Viễn đi gặp Hùng Chiến. Diệp Viễn nhìn thấy tình cảnh này, cũng không khỏi thầm than trong lòng. Hùng tộc này đần, cũng thật là quá mức đi. Mà kể Hùng Thiết đã lĩnh hội được bao nhiêu phần ý kiến của mình, có thể kéo dài một chút nào thì hay chút đó. Mình đành phải nhanh lên một chút vậy. Nếu như không, tới lúc Tử Giao tộc thật sự đánh vào, thì coi như là chơi không vui nữa rồi. Khi mà Diệp Viễn nhìn thấy Hùng Chiến thì không có khỏi hoảng sợ một trận. Đến cùng thì tên này đã hấp thu bao nhiêu hỏa nguyên tinh mà lại trúng độc sâu đến như vậy. Hùng Chiến lúc này khuôn mặt tiều tụy, nhìn qua giống như là một người điên, nào có chút phong phạm của cường giả cấp 6. Hùng Thiết nhìn thấy Hùng Chiến thì quỳ gối trước mặt hắn ta, rừng rừng. Tộc trưởng, vì tộc hỏa nguyên chân cương hùng chúng ta, người phải cố gắng chịu đựng, còn đưa Diệp Huỳnh đến, hắn nhất định là có thể chữa trị được khỏi hỏa độc ở bên trong cơ thể của người. Mặt mày Hùng Chiến phờ phạc, nghe được Hùng Thiết nói thì mới miễn cưỡng mở hai mắt ra, hơi nhìn lướt qua Diệp Viễn một chút, hữu khí vô lực mà nói. Tiểu tử cấp 4 thì có thể là có biện pháp gì? Chuyện này, Diệp Huỳnh hắn là vu sư giỏi nhất, chắc chắn là hắn có biện pháp cứu người. Hùng Thiết cũng khó nói, chính mình hiện tại đã không còn cách nào nữa. Hùng Chiến khẽ lắc đầu. Vô dụng thôi, để hắn đi đi. Hỏa độc này, ngay cả ta cũng không có biện pháp. Hắn làm sao mà được? Diệp Viễn lãnh đạm nói. Mặc kệ là ta có biện pháp nào hay không, e là không có thể nào nghe theo lời của Hùng Chiến tộc trưởng rồi. Từ giao tộc, người ta đã đánh đến cửa, người lại mang cái bộ dáng như vậy. Mạch này của hỏa nguyên chân cương hùng, phỏng chừng sẽ phải chôn vùi ở đây thôi. Nghe Diệp Viễn nói xong, bỗng nhiên Hùng Chiến mở hai mắt ra, hỏi Hùng Thiết. Hắn nói thật sao? Hùng Thiết run lên, khẽ gật đầu. Diệp Viễn lại nói. Được rồi, cũng không có nhiều thời gian để mà lãng phí. Hiện tại, con cháu người đang vì Hùng tộc xuất chiến. Người cái lão già này cũng phải làm điều gì chứ? Muốn ta làm cái gì? Hùng Chiến ở trong lòng cả kinh, lẩm bẩm. Diệp Viễn không để ý tới hắn mà quay ra nói với Hùng Thiết. Thiếu chủ, người đi trước. Trong tộc còn cần người đến chủ trì đại cục. Nhớ kỹ những lời mà ta đã từng nói. Hùng Thiết nhìn Diệp Viễn một chút, bỗng nhiên gật đầu. Diệp Huynh, chuyện ở đây xin nhờ Huynh rồi. Tộc trưởng, nếu như mà lần này ta không về được, người nhất định là phải giết Tử Phong, báo thù cho ta. Nói xong, Hùng Thiết dứt khoát, kiên quyết quay đầu rời đi. Hùng Chiến nhìn theo bóng lưng Hùng Thiết, không có khỏi nhíu mày lại. Diệp Viễn biết hỏa độc của Hùng Thiết, của Hùng Chiến lại phát tác, đang thiêu đốt kinh mạch của hắn ta. Bỗng nhiên, Hùng Chiến nhắm hai mắt lại. Muốn ta làm cái gì? Mau nói. Diệp Viễn nhìn thấy tình cảnh này, thì khóe miệng hơi lộ ra ý cười. Hắn biết chiến ý trong lòng của Hùng Chiến đã dâng trào lên. Thân là đan đế, kiếp trước Diệp Viễn đã cứu trị cho không biết bao nhiêu người. Hắn rõ tâm tư bệnh nhân như lòng bàn tay, biết nên lấy phương pháp gì đến để mà kích thích dục vọng cầu sinh của bệnh nhân. Không nghi ngờ chút nào, uy hiếp của Hùng Chiến này chính là tộc nhân của hắn ta. Đám con cháu của hắn đều ở bên ngoài chiến đấu sống chết, mà chính hắn lại không thể nào ra sức. Không có cái gì so với cái này càng kích thích đến hắn ta hơn. Việc mà ngươi cần phải làm bây giờ chính là mở ra kinh mạch của chính mình, mặc ta đến thao túng. Ta sẽ lấy hỏa nguyên hỏa tiến vào bên trong kinh mạch của người, luyện hóa hỏa độc ở bên trong. Diệp Viễn nói. Hùng Chiến bỗng nhiên mở hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Thiếu niên, người có tài cán gì mà lại dám làm như vậy? Lấy nguyên hỏa tiến vào bên trong kinh mạch của người khác, đây là một cái việc làm cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù Hùng Chiến là cường giả cấp 6, sơ sẩy một chút thôi cũng sẽ bị nguyên hỏa đốt cháy mà chết. Loại biện pháp trị liệu hỏa độc này của Diệp Viễn thật sự là quá mức hung hiểm. Dù cho hiện tại Hùng Chiến rất muốn đi ra kề vai chiến đấu với đám con cháu, lúc này cũng không có khỏi hoài nghi về động cơ của Diệp Viễn. Về suy nghĩ của Hùng Chiến, Diệp Viễn cũng không để ý lắm. Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt của Hùng Chiến, lãnh đạm nói. Bây giờ, người còn có lựa chọn nào khác sao? Hết tập số 87 phần A. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong phần truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.